Chương 4, 468 là cầm gia tử sĩ. Thật sự là kỳ quái, Thái tử Phi trên thân thế mà không có bất kỳ cái gì ngoại thương vết tích. Đậu Phượng Hoa tự lẩm bẩm một câu. Mạc Liên trong lòng có chút một lộ bộ, không để lại dấu vết đem Tiểu Kiều cổ tay nhỏ bé cho kéo quay lại đến, đưa nàng cả người lại lần nữa ôm lấy, hướng về phía Đậu Phượng Hoa gật đầu nói, thế nhưng là có cái gì nội thương? Nội thương là có Chu Tờ, bất quá Thái tử Phi hẳn là phục qua tự chế thuốc, nàng lúc này tình huống khá tốt. Vậy là tốt rồi. Mạc Liên biểu lộ có chút buông lỏng, mới là tâm hắn tiêu sốt ruột đến mức rối loạn tâm lòng, quên đi Kiều Kiều siêu cường năng lực khôi phục là kinh khủng đến cỡ nào. Điểm này tự nhiên không thể đối với người ngoài nói tới, Mạc Liên nói với Đậu Phượng Hoa, đà tạ. Điện hạ khách khí, cũng không có giúp đỡ được gì. Đậu Phượng Hoa chắp tay, lui về phía sau một bước, Thái tử Phi tuy rằng phục qua không sai đang ăn dược, nhưng hôm nay thân thể đã vẫn còn tương đối suy yếu. Thái tử Điện Hạ vẫn là nhanh chóng đưa nàng đưa trở về tĩnh dưỡng tương đối tốt chút. Mạc Liên gật gật đầu, vọt ra môn đồng thời, cho Đoạn Nguyệt truyền âm nói, cầm ra cái kia hai cái biểu lộ không đúng, ngươi lưu lại. Đã chạy đến cửa Đoạn Nguyệt, đống dưng bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn một chút cầm phủ hai vị kia cực lực bảo trì chấn định ra hỏa, hơi nhăn nhăn lông mày. Mạc Liên ra hỏa này quan sát tỉ mỉ quả thực thận trọng như ở trước mắt, liền vừa rồi như vậy hỗn loạn thời điểm. Hắn còn tưởng rằng hắn toàn bộ tâm thần đều nhào vào Kiều Kiều trên thân, nhưng không ngờ ra hỏa này liền mọi người tại chỗ nhiều nhỏ xíu biểu lộ, đều có thể phát giác được. Loại này sức quan sát quả thực lệnh người giận sôi. Đoạn Nguyệt chậm rãi tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, hướng về phía đối diện Cầm Đại công tử mỉm cười, Cầm Đại Cầm nhị đồng học, ta nhìn hai người các ngươi vẻ mặt kia, tựa hồ hình như là, nhận biết trên mặt đất thi thể này a có thế cùng chúng ta nói một chút. Thi thể này là ai sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Cầm phủ mấy vị công tử. Cầm Ngũ công tử vẻ mặt khó hiểu, cu nở dê đi theo quay đầu mắt nhìn bản thân đại ca cùng nhị ca, cười lạnh một tiếng nói, lịch điện hạ chớ có ăn nói lung tung được chứ, người này đều bị người đánh cho mặt mũi mơ hồ không rõ, ai có thể nhận biết. Phải không? Đoạn Nguyệt một ánh mắt ra hiệu, đám người phía sau lập tức chạy ra một tên thanh niên mặc áo đen. Động tác lưu loát tại thi thể bên cạnh ngồi xuống, thò tay lật sách lên thi thể kia. Ngươi làm gì? Cầm Đại mí mắt có chút nhảy một cái. Rất nhanh, thanh niên mặc áo đen kia liền đem thi thể kéo tới Đoạn Nguyệt trước mặt, chỉ thi thể trên vai đồ đằng ấn. Điện hạ, đây cũng là cái nào đó gia tộc tử sĩ ký hiệu. Đoạn Nguyệt đã sớm đoán được, nếu là tử sĩ, trên thân tự nhiên sẽ không mang một chút có gia tộc đặc thù thứ gì. Đoạn Nguyệt một mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn ở thấy lặng lẽ Cầm nhị công tử nói, nhị công tử, này sẽ không phải là bên cạnh ngươi tử sĩ đi ăn nói linh tinh cái gì. Cầm Hân bỗng dưng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Đoạn Nguyệt một chút. Đoạn Nguyệt cười không nói nhìn qua hắn một chút, đây cũng là các ngươi Cầm gia phái ra tử sĩ đi vì cái gì đây. Cầm nhị công tử không có thanh âm. Hắn hiện tại cũng rất muốn biết vì cái gì. Đấy lòng lại loáng thoáng có một loại dự cảm chuyện này hẳn là cùng hắn phía trước bị thương, bị Kiều Kiều bắn giết Tư Không Tinh thượng một chỗ phân thân bố trí. Phụ thân lúc ấy liền giận tím mặt muốn vì hắn lao xuống Tư Không Tinh đi giết tiểu cô nương. Tất nhiên là trước kia tại trận kia cung bữa tiệc, phụ thân nhận ra nàng, cho nên mới sẽ ngươi dựa vào cái gì nói đây là chúng ta Cầm gia tử sĩ. Cầm Chín không phục trách móc la một câu.